Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Yến Nam thành kia thuần phác dân chúng. La Nam lúc này tim đập rộn lên, hắn ngay tại đem trước mắt phát sinh sự tình chỉnh lý thành thư. Hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đem tin tức truyền ra ngoài. Phải nhanh, bằng không liền đến không kịp. La Nam múa bút thành văn, dùng chính hắn lông vũ làm thành bút lông chim bị hắn tay run rẩy viết đoạn mất tận mấy cái. Hắn không thể không nhịn đau nhức một lần nữa rút mấy cây tân. Dùng chân khí hơ cho khô lông vũ, vót nhọn, cắt rãnh, tiếp tục viết. Nếu là tại bình thường, hắn tuyệt đối không nỡ dạng này trực tiếp nhổ chính mình lông vũ. Bọn hắn sẽ đem bình thường chóc ra lông vũ thu thập tốt. Bởi vì hắn là cao quý thánh giáo quân, hắn lông vũ là thánh khiết, tràn ngập thần tính. Nhưng bây giờ cũng không kịp hỏi lại người khác muốn. Hắn nhất định phải đem nơi này tin tức lập tức truyền đi. Truyền cho Đông Hải quần đảo. Không để ý tới lỗi chính tả cùng bất luận cái gì lễ nghi tính tìm từ. La Nam bằng nhanh nhất tốc độ đem thư viết xong, chứa vào tích trong thùng. Sau đó, hắn đi vào gian phòng một bên. Ở đây nằm sấp một cái hùng ưng. Toàn thân lông vũ lại là huyết hồng sắc. La Nam cầm trong tay tích thùng treo ở hùng ưng đủ vòng bên trên, thấp giọng dặn dò, nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức đưa đến. Hùng ưng phát ra một tiếng khẽ kêu, đứng tại La Nam trên cổ tay. La Nam đi vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, nói ra, lên đường đi, màu đỏ thần ưng. Hùng ưng đằng không mà lên, dương cánh bay cao, xông thẳng tới chân trời. Một tiếng súng vang, hùng ưng trong chốc lát rơi xuống. Sau đó một thân ảnh dùng tốc độ kinh khủng tiếp cận. Đem kia hùng ưng bắt lấy, bay về phía một bên. Xong đời, xong đời. La Nam vốn cho rằng dùng màu đỏ thần ưng tốc độ, trong nháy mắt liền có thể bay ra khỏi thành đi. Thần không biết, quỷ kinh hay, có thể màu đỏ thần ưng vừa bay ra ngoài, vậy mà nương theo một tiếng nổ đùng từ không trung rơi xuống. Đến tột cùng là loại nào vũ khí? Đến tột cùng là như thế nào làm được? Sau đó, chỉ nghe được bên ngoài một trận hô hào âm thanh nương theo lấy kim loại va chạm thanh âm từ xa mà. Đến gần, La Nam vội vàng ra ngoài. Chỉ thấy phương xa một đám nữ hài đến gần, phía trước nhất chính là cái mang theo thú tai muội tử, tóc dài màu trắng, một đôi sói lỗ tai, sau lưng một đầu xóa tung cái đuôi to. Tại bên người nàng là một cái cấp thấp ưng yêu nữ hài, tuổi tác không lớn, trong tay mang theo màu đỏ thần ưng cánh. Ưng nữ hài bên cạnh là một người mặc lấy kỳ quái bộ váy nữ hài, trên sông mũi treo một bức kính đỡ, mặt mũi tràn đầy không quan trọng dáng vẻ. Sau đó chính là vừa mới xảy ra chiến đấu, kia là cả người cao siêu qua 2 mét nữ hài, một thanh cơ hồ cùng nàng thân cao chờ cao cự kiếm bị nàng kháng trên bờ vai. Phía sau hắn ưng yêu nhóm bội kiếm đều bị chặt đứt, mà tại cái kia người cao bên người còn đứng lấy một cái người lùn tiểu nữ hài. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào mọi người chung quanh. Nhã Nhã cầm trong tay con kia tích thùng, nói ra, muốn làm sao hình dung các ngươi đâu. Chủ nhân nói qua, suối mộc trong trấn đồ gà con, uất trước mặt vẽ Mickey, tìm đường chết không cực hạn, nói chính là các ngươi loại người này. Kể từ khi biết Cao Lê là đến từ dị giới, những người này đều thích nghe Cao Lê giảng đã từng thế giới cố sự. Cao Lê nhàn rỗi không chuyện gì liền cho bọn hắn nói một chút. Cùng bình thường người xuyên Việt khác biệt, người khác chịu có thể sợ mình ưu thế bị tiết lộ ra ngoài. Mà Cao Lê chính tương phản, hắn hy vọng đem kiến thức của mình giảng cho người khác nghe, để người trong nhà đều trở nên thông minh, thôi động chỉnh thể tiến bộ. Cho nên suối mộc trong trấn đồ gà con, uất trước mặt vẽ Mickey. Loại này quấn một vạn cái ngoặt không phải thâm niên tử trạch đều chưa hẳn có thể hiểu được ngạnh, cũng chỉ có Cao Lê mới có thể dám nói cho bọn hắn nghe. La Nam không hiểu, hắn coi là đây là cái gì đông phương ngạn ngữ, bất quá biết hay không đều quan hệ không lớn, hắn cơ bản cũng có thể đoán được là có ý gì. Như thế nào các ngươi nghĩ? La Nam dùng phi thường cứng rắn trung nguyên ngữ gầm nhẹ nói. Thánh giáo quân, chúng ta thật là nhìn nhầm, không nghĩ tới nơi này lại còn có giáo hội tàn đảng. Các ngươi phản bội thần, làm ra vô số thương thiên hại lý sự tình, bây giờ nhìn thấy chân thần, chẳng những không biết hối cải, lại vẫn mưu toan sâu chuỗi kẻ phản nghịch. Nhã Nhã đem tích thùng cất kỹ nói có tình cảm thứ đọc thuộc lòng lấy lời kịch. La Nam trung nguyên ngữ cũng không tinh thông, Nhã Nhã nói đến cũng rất nhanh, hắn nghe không hiểu quá nhiều, có thể đại khái cũng có thể đoán được đang nói cái gì. Các ngươi không là chân thần, các ngươi là ngụy thần, chân thần tại Đông Hải quần đảo. Các ngươi nói dối đối với chúng ta, làm chân thần giáng lâm, khi bầu trời hỏa vũ, các ngươi cũng sẽ ở tử vong bên trong sám hối. Nhã Nhã từ phía sau lưng rút ra nàng âu yếm Winchester, nói ra, Uông Uông đội, giết sạch dị giáo đồ. La Nam quát, Thánh giáo quân, công kích. La Nam cao giọng quát, chung quanh Thánh giáo quân lập tức xông tới, nhưng mà La Nam lại chậm rãi lui lại, vậy mà đào tẩu. Một tiếng súng vang, La Nam bị Winchester băng đầu. Cái này đều thời đại nào, còn có người coi là có thể so sánh đạn nhanh. Nhã Nhã một tay đạn, một thương băng một cái khác Thánh giáo quân. Thánh giáo quân hết thảy chỉ có mấy chục người, bọn hắn là tinh nhuệ, nhưng mà tinh nhuệ cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối với phổ thông Thánh giáo quân mà nói. Nếu như bọn hắn được xưng là tinh nhuệ lời nói, như vậy Uông Uông đội vậy liền hẳn là được gọi là bộ đội đặc chủng. Đại kiếm vung vẩy, chân khí chảy ra, vô hình chi nhận, Winchester, liên tiếp thao tác xuống tới. Thánh giáo quân nhóm nào có năng lực chống cự, tại chết một đợt người đằng sau, Thánh giáo quân nhóm bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn khoảng cách tường thành gần nhất, liền hướng về tường thành vị trí cất cánh. Kết quả vừa mới bay lên không, khủng bố các người máy liền một con thoi đạn quét tới. Mưa đạn đánh xuyên qua thân thể, đánh nát cánh, cũng đánh chết bọn hắn hy vọng xa vời. Hướng về thành bên trong đi, bắt người bình thường làm con tin. Một cái tiểu thủ lĩnh hô, minh bạch. Thánh giáo quân nhóm lập tức đáp xuống trên mặt đất, phóng tới thành bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy một số bình dân bách tính đằng sau, liền lập tức đem bọn hắn bắt lại, ngăn tại thân trước. Những cái kia bị bắt lại người bình thường tại trải qua ban đầu trong lúc bối rối, trên mặt đột nhiên lộ ra hưng phấn thần thái. Thánh giáo quân nhóm không rõ ràng cho lắm, bọn hắn không biết những người này vì sao lại cao hứng. Bọn hắn coi là những người dân này nhóm khả năng trí lực có thiếu hụt. Dù sao cấp thấp người nha, một số dân chúng vừa mới bắt đầu thời điểm còn tứ tán thoát đi, có thể qua một trận đằng sau, bọn hắn giống như biến thành người khác. Vậy mà một mặt mong đợi chờ lấy Thánh giáo quân nhóm đến bắt. Tại Thánh giáo quân xem ra, đám người này cũng không có gì tu vi, hoàn toàn không như có uy hiếp bộ dáng. Không nghi ngờ gì, liền bắt. Đợi đến Uông Uông đội bọn hắn đuổi tới, còn thừa lại hơn 30 cái Thánh giáo quân, một nhân thủ bên trong một cái phổ thông thông yến nam thành bách tính, trong miệng cao giọng uy hiếp cái gì. Nhã Nhã không hiểu ưng ngữ, liền nghe, nhìn xem, sau đó móc ra một cái giáp trùng, nói ra, thỉnh cầu lâm thời tiên phong bọc thép sử dụng quyền hạn. Sau một lát, Cao Lê thanh âm truyền đến, quyền hạn đã mở ra. Nhã Nhã để điện thoại di động xuống giáp trùng, nói một câu, tốt, chính các ngươi giải quyết. Những cái kia bị thánh giáo quân khống chế thuần phác lão bách tính môn lập tức vui mừng nhướng mày, bọn hắn vỗ ngực, tiên phong bọc thép trứng vẫn luôn ở đây duy trì ngủ say. Bây giờ mở ra quyền hạn, bọn hắn tùy thời đều có thể biến thân. Thuần phác yến nam thành dân chúng thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chân khí, đem những cái kia thánh giáo quân ngạnh sinh sinh chấn khai. Sau đó, nương theo lấy quần áo bị xé nát thanh âm, những người này biến hóa thành tiên phong chiến sĩ. Thánh giáo quân vốn cho rằng là những này chỉ là dân chúng bình thường, nào nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại biến thân, đưa tay chính là đại kiếm chém xuống. Nhưng tại biến thân bên trong tiên phong chiến sĩ lực phòng ngự cực cao, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Nơi này chúng ta liền muốn phổ cập một chút xíu thưởng thức. Vì cái gì ma pháp thiếu nữ tại biến thân thời điểm địch nhân không tiến công đâu? Bởi vì các nàng biến thân tốc độ cực nhanh, bình thường chỉ có 0,0 mấy giây mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra chính là một cái chớp mắt. Vì cái gì mặt nạ kỵ sĩ tại biến thân thời điểm địch nhân không tiến công đâu? Bởi vì địch nhân tiến công hoàn toàn vô hiệu, mặt nạ kỵ sĩ biến thân thời điểm sẽ xảy ra thành nhất tầng cường đại hộ thuẫn. Trên cơ bản địch nhân còn không có phá phòng, nhân gia biến thân đã kết thúc, chiến thần kim cương cũng là đồng lý. Thế là vẫn không có thể minh bạch xảy ra chuyện gì, thánh giáo quân nhóm liền trơ mắt nhìn bên người. Thuần phác dân chúng biến thành tiên phong chiến sĩ. Tà dị, là tà dị, tiên phong các chiến sĩ quát, đập vào mặt tà dị khí tức để thánh giáo quân nhóm lên cơn giận dữ. Bọn hắn hét lớn, thành phố này thị dân đều đã đừng bị tà dị xâm nhiễm. Không muốn bỏ qua bất cứ người nào. Giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Nhưng, lời tuy như thế, bàn về sức chiến đấu, đám này kìm nén một cỗ kình tiên phong các chiến sĩ có thể không có chút nào so với bọn hắn kém. Không, nói như vậy không đúng. Nếu là lấy tuyệt đối tu vi mà nói, tiên phong các chiến sĩ tu vi ở xa bọn hắn phía trên. Thánh giáo trong quân tối cường các chiến sĩ đều đã bị Uông Uông đội tiêu diệt sạch sẽ. Còn lại những này chiến sĩ căn bản cũng không có chống cự khả năng. Trường cung căn bản không kịp kéo ra, lại không dám bay lên không. Tại rút ra bội kiếm tượng trưng chống cự mấy lần đằng sau, bọn hắn liền bị đống cát lớn nắm đấm liên tiếp gọi trên mặt. Trong nháy mắt, thánh giáo quân nhóm đều bị chế trụ. Nhã Nhã nhìn chằm chằm những cái kia thánh giáo quân, lắc đầu, nói ra, cần gì chứ, lúc này chung quanh đứng đầy người vây xem, không chỉ là có Yến Nam thành bách tính, ở phương xa còn có Ưng Yêu các chiến sĩ, thậm chí một số quân đoàn cao tầng. Thánh giáo quân nhóm lập tức cao giọng hô, bọn hắn đều là lừa đảo, trong tòa thành này tràn đầy tà dị. Tòa thành này là tà dị âm mưu, là tà dị địa ngục. Nhã Nhã quay đầu nhìn thoáng qua, hậu phương những Ưng Yêu kia nghe đến mấy câu này, lại bất vi sở động. Thánh giáo quân cùng thiên nhân đối lập, thánh giáo quân với tư cách giáo hội tư quân đội của mình. Ăn ngon, xuyên được tốt, vũ khí cũng tốt, vô luận đi đến đâu, vô luận đối diện đối người nào. Bọn hắn mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Đối thánh giáo quân chán ghét, thậm chí so với tà dị còn cao. Dù sao tà dị chỉ là truyền thuyết, mà thánh giáo quân lại là trước mắt tà ác. Bây giờ, thánh giáo quân bị giết, bị bắt, chẳng những sẽ không trợ giúp bọn hắn, tương phản, sẽ còn ở trong lòng mừng thầm. Dù sao, tín ngưỡng của các ngươi là giả a, trong lòng bọn họ thậm chí đã có người nghĩ như vậy. Mang đi, Nhã Nhã nói. Tại bình thường bách tính mặt mũi tràn đầy ao ước bên trong, tiên phong các chiến sĩ vênh váo tự đắc đem những người kia mang đi. Những thánh giáo này quân tướng sẽ bị đưa đến trong địa lao. Về phần tại địa lao sẽ phát sinh cái gì, không, không ai quan tâm, bất quá bọn hắn đều biết như vậy một kiện sự tình. Chuyện này, thật sự sảng khoái. Nhã Nhã lúc đầu định cho những này tiên phong các chiến sĩ mỗi người một lượng bạc với tư cách cảm tạ, dù sao phù này hợp Cao Lê nhất quán quen thuộc. Bất quá Cao Lê lập tức cho không, bởi vì một khi cho bạc, rất có thể sẽ phát sinh thị dân khiêu khích Ưng Yêu dẫn phát chiến đấu sự kiện. Dạng này liền tốt, Cao Lê lúc đầu cũng không có ý định khiến cái này người bình thường trở thành chiến sĩ. Bách tính nha, thuần phát điểm liền tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN